Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1570, ta muốn làm cái tiểu nữ tử. Lý Kỳ Phong cười gật gật đầu, nói ra, ngươi giết chết ta, thế nhưng là ta muốn sống, nhìn đến chỉ có ngươi đi chết. Huyết Ma Lão Tổ sắc mặt trầm xuống, hai tay khẽ động. Hùng hậu huyết sắc nội lực lập tức càn quét mà ra. Trong một chớp mắt chính là tạo thành một mảnh tiểu đại dương màu đỏ ngòm. Đại dương mênh mông bên trong sinh ra vô số vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, lẫn nhau thôn phệ, sát nhập, thôn tính. Trong một chớp mắt, một đạo huyết sắc lỗ đen lập tức xuất hiện, xé rách hư không, huyết ma đại thần thông. Huyết Ma Lão Tổ phát ra hét dài một tiếng, hai tay giơ lên, tựa hồ muốn bao quát thiên địa đồng dạng. Huyết sắc trong lỗ đen, một thanh huyết mâu lập tức chậm rãi hiển hiện. Huyết mâu trong suốt như bạch ngọc, phía trên quấn quanh lấy vô số đạo yêu diễm huyết hồng chi sắc. Tại huyết mâu xuất hiện trong nháy mắt, vô số ác quỷ kêu rên âm thanh lập tức vang lên. Tựa như là trong địa ngục vô số ác quỷ bị phóng xuất ra. Huyết Ma Lão Tổ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Hai tay nắm ở huyết mâu. Đột nhiên ném mà ra. Huyết mâu tại giữa hư không biến thành một đạo nhỏ bé tơ máu. Trong chớp nhoáng này, Lý Kỳ Phong cảm thấy vô cùng áp lực cường đại. Huyết mâu phía trên mang theo khí cơ một mực khóa chặt hắn. Để hắn không chỗ có thể trốn, huyết mâu hóa thành huyết tuyến tại giữa hư không vô hạn kéo dài. Tựa như là một đầu không biết cuối xạ tuyến. Bước ra một bước, tranh vanh kiếm ý lập tức từ Lý Kỳ Phong trên thân bảo phát đi ra. Kiếm mốt tựa như là một tòa vô hình bảo tháp, chặn đường hạ huyết ma bên trong bao hàm cường đại uy áp. Che chở lấy Lý Kỳ Phong. Tay phải hơi động một chút, một đạo thanh phong tránh hiện ra, tam thốn thanh phong, cho tới nay, Lý Kỳ Phong liền đem thanh phong chất chứa ở thể nội. Giờ phút này, thanh phong xuất hiện, tựa như là ngày mùa hè hàn băng phía trên chiết xạ ra đến tia sáng. Thoạt nhìn là thần bí như vậy, lại là như vậy trong suốt, thanh phong bỗng nhiên khẽ động, từ đầu ngón tay phía trên biến mất. Tựa như là một giọt nước nhập đại dương mênh mông bên trong. Không thấy bóng dáng, sau một khắc giữa hư không nhấc lên vô tận phong bạo. Tựa như là tận thế hàng lâm bình thường, điên cuồng xé rách hư không. Huyết sắc, màu xanh, đều chiếm nửa bên bầu trời. Lẫn nhau thôn phệ, chém giết, trong lúc nhất thời, gió xoáy vân dũng, thiên địa biến sắc. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Huyết Ma Lão Tổ trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Nhìn chăm chú lên thiên khung bên trong dị tượng. Hai tay kết ấn, bén nhọn hơn uy thế từ trên thân bảo phát đi ra. Nhìn thấy Thiên Ma Lão Tổ cử động. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Chậm rãi nhắm hai mắt. Tâm động, ý động, kiếm động. Ta có một kiếm, chuyên vì thế gian bình thái bình, tâm kiếm vô tình, một đạo xa xôi mà thần bí kiếm minh âm thanh truyền ra. Trong một chớp mắt, vô số thanh kiếm lăng lập tại giữa hư không, túc sát, hoang vu kiếm ý tràn ngập giữa thiên địa, giết, gầm lên giận dữ phun ra. Trong khoảnh khắc, lăng lệ tại giữa hư không lợi kiếm đột nhiên mà động, trùng sát mà xuống. Huyết Ma Lão Tổ trong thần sắc lập tức lộ ra một tia sợ hãi. Nhìn chăm chú lên giữa thiên địa ở khắp mọi nơi lợi kiếm. Phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể nhanh chóng lớn mạnh. Toàn thân trên dưới nồng đậm huyết khí lan lộn. Hai tay không ngừng huy động. Dùng cái này tới chặn hạ lăng không mà hàng lợi kiếm. Thiên khung bên trong huyết sắc triệt để biến mất. Bị thanh mang triệt để thay thế. Huyết Ma Lão Tổ thân thể không ngừng lui lại, ở khắp mọi nơi lợi kiếm không ngừng đâm xuyên thân thể của hắn. Đầy trời lợi kiếm, nhìn như hữu hình, kỳ thực là vô hình, mắt có thể thấy được, tay lại là không cách nào chạm đến. Huyết ma lão tổ phòng ngự đều là hư vô, ở khắp mọi nơi lợi kiếm không ngừng xuyên qua thân thể. Huyết ma lão tổ thân thể trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Không, huyết ma lão tổ phát ra một tiếng sợ hãi gầm thét âm thanh. Ngôn ngữ phương nghỉ, tiến vào huyết ma lão tổ trong thân thể kiếm khí ầm vang nổ tung. Huyết ma lão tổ trong thân thể bỗng nhiên xuất hiện một cái động lớn. Chết, Lý Kỳ Phong đơn giản phun ra một chữ. Uyên hồng kiếm hóa thành một đạo lưu quang. Khoảnh khắc về sau, huyết ma lão tổ đầu rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra ý cười. Lần này, y nguyên là ta thắng. Thật là không nghĩ tới huyết ma lão tổ sẽ xuất hiện vào lúc này. Hôm nay nếu không phải ngươi tại, chỉ sợ hiện tại ta đã chết. Thượng quan Thiến Thiến ngữ khí lo lắng nói. Lý Kỳ Phong vuốt ve thượng quan Thiến Thiến tóc đen. Nói khẽ, hiện tại huyết ma lão tổ đã chết. Hắn lại muốn làm cái gì cũng làm không được. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói ra. Hiện tại Tuyết Quốc ở vào thời khắc mấu chốt nhất. Không biết còn có bao nhiêu ẩn núp trong bóng đêm hạng giả áo túi cơm sẽ nhảy ra. Lý Kỳ Phong trầm mặc một chút. Sâu trong đôi mắt hiện ra lăng lệ hàn quang. Nhẹ giọng nói ra. Không sao, ta kiếm đầy đủ nhanh. Nhảy ra nhiều ít ta giết nhiều ít. Thượng quan Thiến Thiến trầm mặc một chút. Nói ra, trong mấy ngày nay. Ta một mực tại suy nghĩ gần nhất phát sinh sự tình. Từ ta bị điều khiển, đến hai nước chiến tranh bộc phát. Cái này mọi chuyện đều tốt giống là có người đang tận lực an bài hết thảy. Thế nhưng là nghĩ kỹ lại, hết thảy lại hình như là chuyện đương nhiên. Thật là nghĩ đau đầu. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, không nghĩ ra liền đừng nghĩ. Có ta ở đây nơi này. Vô luận chuyện gì phát sinh cũng là không sao. Ta sẽ vì ngươi cản trở. Thượng quan Thiến Thiến trầm mặc một chút. Nói ra, ngươi còn nhớ rõ cái kia giang hồ truyền thuyết sao? Lý Kỳ Phong nói, trong giang hồ truyền nói thật ra là nhiều lắm. Ngươi nói là cái kia. Thượng quan Thiến Thiến nói, thập đại tên kiếm truyền thuyết. Lý Kỳ Phong cười nói. Thập đại tên kiếm truyền thuyết chỉ sợ là trong giang hồ không người không hiểu. Không ai không biết a. Thượng quan Thiến Thiến gật gật đầu. Nói, thập đại tên kiếm truyền thuyết có mấy phần là thật. Lúc trước Phong Hồ Tử lấy tự thân tinh huyết cùng khí cơ rèn đúc thập đại tên kiếm. Cái này thập đại tên kiếm bên trong riêng phần mình cất giấu một đạo Phong Hồ Tử khí cơ. Hiện tại ngươi đã có 6 thanh kiếm, ta quyết định đem trước phong kiếm cũng cho ngươi. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, thập đại tên kiếm nghe đồn đích thật là như sấm bên tai. Trong giang hồ, vô số người tin tưởng không nghi ngờ, tranh nhau muốn lấy được thập đại tên kiếm. Nhưng là đối với ta mà nói, cái này thập đại tên kiếm bất quá là lợi khí mà thôi. Trước phong kiếm là thuộc về ngươi, tự nhiên là ngươi cầm tốt nhất. Thượng quan Thiến Thiến thần sắc nghiêm túc nói, ta biết ngươi sẽ cự tuyệt, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Cái này trước phong kiếm đến trong tay của ngươi mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Hiện tại thập đại tên kiếm ngươi đã là có 7 chuôi. Nếu là có thể đạt được cái khác 3 thanh kiếm, ngươi chính là có thể có được Phong Hồ Tử tất cả khí cơ. Lý Kỳ Phong vẫn là lắc đầu. Nói ra, ta là không thể nào tiếp nhận. Ta nói trước phong kiếm là thuộc về ngươi. Thượng quan Thiến Thiến cười lấy nói ra. Ta đã là chặt đứt trước phong kiếm cùng ta liên hệ. Nó hiện tại là vô chủ chi kiếm. Ngươi lại không muốn cự tuyệt. Trong mấy ngày nay, ta cũng là suy nghĩ minh bạch. Khi một cái lớn nữ tử thật sự là quá mệt mỏi. Ta muốn làm sau lưng ngươi tiểu nữ tử. Ngươi đến là ta che gió che mưa. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com muốn. Nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó.